cuống lên đắng cay. Tôi đang làm gì hô hô khi tôi đã có em bên mình? Tôi mới hay tôi đâu có yêu. Sao giờ đây hỡi kẻ làm phiền đã phá tan một cuộc tình. Này thế giới hỡi tình yêu sao quá đông với ba người. Này thế giới hỡi tình yêu sao trái ngàn trôi đi qua. Sao giờ đây?